Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, Long tộc chủng loại. Chủng loại, Thái Hư Cổ Long nao nao. Tô Nghĩa, ngươi cái này dùng từ có chút không thỏa đáng a. Tô Nghĩa cười ha ha, ý của ta là, các ngươi Long tộc có bao nhiêu chủng loại? Thái Hư Cổ Long sắc mặt hòa hoãn một tia, nói ra, chúng ta Long tộc tổng cộng chia làm 6 đại chi mạch cùng một cái chủ mạch. 6 đại chi mạch theo thứ tự là Thái Hư Cổ Long một mạch, Hắc Tiết Kim Tinh Long một mạch, Kim Diệu Tinh Không Long một mạch, Thanh Lôi Bạo Viêm Long một mạch, Trước Nhật Vụ Linh Long một mạch cùng Quang Hoa Linh Cực Long một mạch. Chủ mạch vì Long tộc Vương Thất, Kim Cương Ngân Truy Long một mạch. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, cho đến trước mắt, hắn đã chạm đến 3 cái chủng loại Long tộc, còn có 4 cái không có tiếp xúc. Nếu như đem cái này 4 cái trục tiếp xúc một lần, nói không chừng liền có thể tấn thăng chân linh cảnh thập trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là còn lại cái 4 cái chủng loại Long tộc nhất định phải đạt đến chân linh cảnh mới có thể. Lão Hư, Thanh Lôi Bạo Viêm Long, Trước Nhật Vụ Linh Long, Quang Hoa Linh Cực Long cùng Kim Cương Ngân Truy Long bên trong tối cường giả đều là đẳng cấp gì? Có hay không chân linh cảnh? Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Tô Nghĩa, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thái Hư Cổ Long có chút kỳ quái. Tô Nghĩa lừa dối nói. Đằng sau ta chuẩn bị phản công hung thú. Nếu như các ngươi Long tộc đủ cường đại, liền có thể giúp ta một chút sức lực. Ngươi muốn phản công hung thú? Thái Hư Cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long tại chỗ chấn kinh. Hung thú cường đại dường nào? Còn có cổ bá thiên loại này chí cường giả tồn tại. Tô Nghĩa lấy cái gì phản công hung thú? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Gần nhất thực lực có tăng lên. Chỉ cần không đụng với chí cường giả, không ai lại là đối thủ của ta. Cái gì? Thái Hư Cổ Long sợ hãi giống một tiếng. Một tháng trước, Tô Nghĩa chỉ là thông thần cảnh thập trọng võ giả. Một tháng sau, liền có thể nắm chí cường giả chi phía dưới bất kể đối thủ nào rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy? Tô Nghĩa, ngươi bây giờ là tu vi gì? Thái Hư Cổ Long thử dò xét nói. Hiện tại chỉ có chân linh cảnh ngũ trọng, nhưng ta lực đạo giá trị lại đạt đến 90 vạn cây gì? Tô Nghĩa nói ra. Tê, Thái Hư Cổ Long cùng Hắc Tiết Kim Tinh Long liếc nhau một cái, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn một tháng thời gian tấn thăng 5 cấp bậc, lực đạo giá trị càng là tiêu thăng đến 90 vạn kilo tầng thứ. Quá kinh khủng. Tô Nghĩa cười hỏi. Lão Hư, ta không có nói khoác a. Không có. Thái Hư Cổ Long khẳng định nói. Nắm giữ 90 vạn cây di lực đạo, đã đến gần vô hạn cực hạn lực tu tầng thứ. Lại thêm Tô Nghĩa là một tên 10 linh phách võ giả, lại át chủ bài đông đảo, chí cường giả phía dưới xác thực không người là đối thủ. Tô Nghĩa nhắc nhở, Lão Hư, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Thái Hư Cổ Long tỉnh táo lại, nói ra, Tô Nghĩa, ngươi hẳn phải biết, ta rời đi Long tộc đã thời gian rất lâu, có chút tình huống không rõ ràng lắm. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Hắc Tiết Kim Tinh Long. Hắc Tiết Kim Tinh Long rời đi Long tộc thời gian không dài. Hắn cần phải rõ ràng a. Hắc Tiết Kim Tinh Long nói ra, chúng ta Long tộc 6 đại chi mạch đều có một tên chân linh cảnh cường giả. Chủ mạch tộc trưởng càng là một vị trí cường giả. Trí cường giả, Tô Nghĩa vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Long tộc là siêu cấp chủng tộc, nắm giữ một tên trí cường giả cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Cũng liền bình thường trở lại. Hắc Tiết Kim Tinh Long thở dài, tộc trưởng đại nhân mặc dù là một tên trí cường giả, nhưng ở mấy vạn năm trước Mạc Danh Kỳ Diệu mất tích, cũng là bởi vì điểm này duyên cớ, hung thú mới dám chèn ép chúng ta. Mất tích? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, có chút hoài nghi Long tộc tộc trưởng có phải hay không bị thiên đạo cho nhốt. Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.